Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 110, Nguyên Do. Chờ Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn về phía Thạch Sinh, mới do Thạch Sinh đem tình huống nói ra. Nguyên lai hai người sư phụ cũng là Nam Hải có tiếng tán tu. Năm đó cùng Thánh Cô Già Nhân giao tình thâm hậu. 36 năm trước binh giải trước liền đem một đời luyện chế bảo vật niêm phong ở động phủ. Trong đó quý giá nhất liền muốn đếm một bộ Kim Trương Đạo Thư. Còn có Thánh Cô Già âm biếu tặng 3 viên độc long hoàn. Nguyên bản sư phụ là nghĩ ngày sau có thể có cơ hội chuyển thế. Liền đem lấy ra để cầu phi thăng thiên đạo. Nhưng thời gian dài cấm pháp mất đi hiệu lực. Những thứ đồ này đều rơi xuống bọn họ tỷ đệ trong tay. Hai người cũng coi như là có hiếu tâm, không dám tham vì là tư hữu. Trước hết đem linh đan một lần nữa phong cấm. Có thể cái kia Kim Trương Đạo Thư thực sự hiếm thấy. Hai người trải qua một phen cân nhắc sau khi chung quy quyết định chép lại tu hành. Nhưng bọn họ đều là xuất thân bàng môn. Mặc dù là có đạo thư ở tay, nhưng vẫn như cũ là xem không hiểu. Không thể không tìm người thỉnh giáo. Bị hữu tâm nhân chú ý tới. Truyền tới Vạn Diệu Tiên Cô Hứa Phi Nương nơi đó. Nàng cũng nổi lên ý nghĩ. Chỉ là cũng không chủ động đứng ra. Mà là cho Quý Châu Lâu Sơn Quan Điên Tăng Vi Ngốc truyền tin. Dự định xua hổ nuốt sói. Vi Ngốc vừa bắt đầu cũng không phải là đệ tử cửa Phật. Nguyên bản hắn nhân mắc phải tuyệt chứng vào thâm sơn tìm chết. Nhưng gặp may đúng dịp đến linh thú giúp đỡ. Phát hiện một chỗ tiền bối động phủ. Được trong động rất nhiều linh đan đạo thư. Luyện thành một thân bản lĩnh. Hắn đã sớm ở đánh này độc long hoàn chủ ý. Chỉ vì không biết tàng bảo chỗ. Lúc này mới vẫn không hề động thủ. Vi Ngốc nhìn ra Hứa Phi Nương kế sách. Rồi lại không chịu được linh đan mê hoặc. Liền đem Vân Dực bắt tra hỏi. Nhưng này Vân Dực một lòng chịu đựng không nói. Vân Cửu Cô nhận được tin tức sau khi lại đi vào cứu viện. Nhưng không nghĩ tới Vi Ngốc đã sớm chuẩn bị. Dùng độc trận đem Vân Cửu Cô nhốt lại. Nàng bất đắc dĩ mới lấy nguyên thần phương pháp chạy ra cầu cứu. Vân Cửu Cô nguyên cùng bảo tướng phu nhân có một ít giao tình. Đơn giản liền tới cửa cầu viện. Vừa vặn bảo tướng phu nhân ở phái Nga Mi tiềm tu. Lại đến Diệu Nhất chân nhân tự viết. Do Kim Thiền, Thạch Sinh, thay đổi đỉnh, thay đổi chấn động, chân cấn, chân đoái mấy người xử trí. Kim Thiền mọi người nguyên bản được Diệu Nhất chân nhân căn dặn. Để bọn họ kể cả Thẩm Thành Bình cùng đi cứu người. Chỉ là bọn hắn mấy cái đều là kiêu căng tự mãn. Nghĩ Thẩm Thành Bình ở Hồng Mộc Lĩnh uy phong. Trong lòng làm sao cũng không phục. Liền một mình thương lượng trước tiên cùng Vân Cửu Cô cùng đi vào thăm dò. Chờ bây giờ bất thành lại xin mời Thẩm Thành Bình giúp đỡ. 6 người lòng dạ rất cao. Ngoài miệng tất cả đều nói không khinh địch. Kỳ thực căn bản không đem Vi Ngốc để ở trong mắt. Kết quả rơi vào Vi Ngốc mai phục bị nhốt lại. Chỉ có thể hợp lực trợ Thạch Sinh chín cô thoát thân tìm Thẩm Thành Bình hỗ trợ. Chờ Thạch Sinh sau khi nói xong. Cái kia Vân Cửu Cô bỗng nhiên nói. Này thế toàn dựa vào Thẩm Sư Huynh. Phàm là lần này thoát đại nạn. Ân sư lưu lại độc long hoàn nguyện phân cùng sư huynh một viên. Thẩm Thành Bình vừa nghe liền biết Vân Cửu Cô là một cái biết cơ người. Cũng không có giả vờ chối từ. Lúc trước ở huyễn Ba Trì hắn không có muốn anh quỳnh độc long hoàn. Cũng không có nghĩa là hắn đối với này độc long hoàn không có biện pháp. Chỉ là hắn biết anh quỳnh càng cần phải thôi. Dùng đan dược giúp đỡ cũng là tu hành ắt không thể thiếu một phần. Chỉ là vẫn cần nắm giữ đúng mực. Không thể quá độ ỷ lại. Này độc long hoàn nổi tiếng thiên hạ. Hiệu quả có thể tưởng tượng được. Bây giờ có cơ hội lấy được. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không lập dị. Bởi vậy lúc Kim Thiền mọi người còn đang bị nhốt. Vân Dực cũng còn ở Vi Ngốc trong tay. Thẩm Thành Bình cũng không có trì hoãn. Lại mang tới nhất ý đồng hành chỉ tiên. 4 người trực tiếp hướng về Lâu Sơn Quan bay đi. Vẫn không có chờ bay ra bao xa. Đột nhiên xa xa cấp tốc phóng tới một đạo ánh sáng màu xanh. Tốc độ cực nhanh. Lệ diễm ngút trời. Sát khí đằng đằng xung bên này mà tới. Vừa nhìn cái kia ánh sáng màu xanh. Thạch Sinh sắc mặt thay đổi, chặn lại nói, sư huynh cẩn thận, này chính là vi ngốc cái kia yêu nhân nguyên thần phân thân. Có điều là thời gian nói một câu, cái kia ánh sáng màu xanh đã đi tới gần, không nói lời gì liền đánh ra một mảnh ánh bạc, nhắm ngay mọi người vượt trên đến. Thẩm Thành Bình khóe miệng cười gằn, mắt thấy cái kia ánh bạc kéo tới, lúc này phất tay đem cái kia ánh bạc ngăn trở, đồng thời Nam Minh Ly hỏa kiếm hóa thành một đạo phi hồng, tốc như lưu quang, một chiêu kiếm đâm hướng về cái kia ánh sáng màu xanh bên trong bóng mờ. Trên phi kiếm ngọn lửa bộc phát ra, nhất thời liền nghe đến một tiếng bất thường rít gào, cái kia nguyên thần lập tức ảm đạm vô hoa. Nếu không có căn cơ thâm hậu, chỉ sợ này nguyên thần phân thân đã không tồn. Mắt thấy Thẩm Thành Bình phất tay liền có thực lực như thế, cái kia vi ngốc cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi, vội vã điều khiển nguyên thần phân thân nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên thần phân thân tuy rằng thần kỳ, chỉ khi nào bị hủy, bản thể cũng phải nguyên khí đại thương. Cũng là hắn gặp phải Thẩm Thành Bình, Nam Minh Ly hỏa kiếm bên trong chân hỏa đối với nguyên thần cũng có cực cao sát thương năng lực. Do bất cẩn liền trúng chiêu, mắt nhìn đối phương liền muốn chạy trốn. Thẩm Thành Bình trên tay bấm pháp quyết, giương tay đánh ra một đạo quy thủy thần lôi. Ầm ầm, một tiếng vừa vặn đánh chúng đã chạy trốn tới mấy chục dặm ở ngoài ánh sáng màu xanh. Nhất thời để cái kia nguyên thần lại lờ mờ rất nhiều. Xem dáng dấp chỉ lát nữa là phải bị đánh tan. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có thể càng đủ chịu đựng cuối cùng một đạo thần lôi. Mắt thấy cái kia nguyên thần phân thân cuối cùng chật vật đào tẩu, bốn người cản vội vàng đuổi theo. Chỉ là phía bên mình chỉ tiên, Thạch Sinh hai người tu vi kém một chút, thêm vào cái kia nguyên thần phân thân vốn là tốc độ cực nhanh, đuổi hơn 200 dặm liền mất đi tung tích ảnh. Chờ mấy người dừng lại tìm kiếm, hốt thấy phía trước phi kiếm lăng không bảo quang đại thịnh, chỉ tiên lập tức mừng lớn nói, sư phụ ngươi xem, bên kia có người ở tranh đấu. Thẩm Thành Bình theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là khẽ cau mày, đã thấy trước Nguyên Giang lấy bảo sau khi phân lăng Vân Phượng Khác, lúc này nàng đang bị không ít bàng môn tu chân đồng thời vây quanh ở giữa. Lăng Vân Phượng toàn lực cùng đối phương đánh nhau, nhưng là quả bất địch chúng, đã rơi vào rồi hạ phong. Những này yêu nhân có mấy người vây quanh Lăng Vân Phượng cuộc chiến đấu, những người khác nhưng là phía bên ngoài bày xuống trận pháp phong tỏa con đường. Lại nhìn những người này tựa hồ cũng không phải là tất cả đều là cùng ra một môn. Cầm đầu là một cái thanh y đồng tử, một thân khí tức cùng trung nguyên các môn phái cũng không giống nhau. Nghĩ đến đều là hải ngoại tu sĩ đệ tử. Vừa lúc đó, hay là bởi vì phát hiện Thẩm Thành Bình, một người dáng dấp hung mãnh hán tử tiến lên quát lên. Từ đâu tới đồ không có mắt, không nhìn thấy chúng ta phái Hoa Sơn tại đây làm việc, còn không mau mau rút đi. Thẩm Thành Bình thấy thế ánh mắt đảo qua trong đám người một người, nói, các ngươi là phái Hoa Sơn, cái kia thanh y đồng tử là ai? Mắt thấy Thẩm Thành Bình tựa hồ không có lui lại ý tứ, bên cạnh một cái áo vàng đạo sĩ lại là ánh mắt chuyển tới chỉ tiên cùng Vân Cửu cô trên người, lộ ra sắc cùng hồn thụ vẻ mặt, cười gian nói, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy một cái như thế thủy linh nữ tử. Lời này âm còn chưa rơi xuống, liền thấy một đạo ánh kiếm màu vàng nhắm Thẩm Thành Bình trên đầu đâm tới, đồng thời tiếp tục nói, cái này tiểu nương tử lưu lại, mặt trắng chết đi cho ta. Bây giờ bực này tiểu tốt tử đối với Thẩm Thành Bình tới nói đã không coi là đối thủ. Lập tức trong mắt lóe ra một đạo sát ý, trực tiếp kích phát rồi một đạo kiếm khí. Chỉ thấy cái kia hoàng bào đạo sĩ một tiếng hét thảm, trong lòng đã có thêm một cái lỗ máu, một đầu ngã xuống rơi xuống trên đất. Nam tử kia căn bản liền không có nhìn rõ ràng Thẩm Thành Bình bất luận động tác gì, trong nháy mắt đồng đẳng cũng đã chết oan chết uổng, nhất thời đem hắn sợ hãi đến hồn vía lên mây. Mà cách đó không xa Quần Tà Nhãn xem chết rồi một cái đồng bọn, liền biết lai giả bất thiện, nhất thời lại bay tới 5 cái yêu nhân, người chưa đến ở gần, cũng đã thả ra phi kiếm hướng về bên này đâm tới.